Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 576, ta từng đi khắp chư thiên. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, Tô Dương cũng không có để ở trong lòng. Hai đại thần vương cấp bậc cường giả hỗ trợ, Đường Vũ Lân nhân sinh, cơ hồ là có thể đoán được, tại vũ lực phía trên. Đã là có quét ngang đại lục chi năng, chỉ thiếu một chút thời cơ, kia về sau sự tình, làm phiền hai vị. Tô Dương hướng về hai người có chút chắp tay, nói, Lam Ngân Hoàng diện mục phức tạp, nhìn một chút Tô Dương, cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, nàng là cái thiện lương người, khắp nơi làm người suy nghĩ. Đường Thần cười lớn, uống một chén rượu lại đi thôi. Tô Dương gật đầu, đem lão Đường Thần trong tay một chén rượu tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem rượu bát đưa cho lão giả. Lão giả cười cười, đem để ở một bên, bảo trọng, ra ra. Đường Vũ Lân nhìn xem Tô Dương. Tô Dương có chút xoay đầu lại, hảo hảo làm việc, tại một chút phương diện. Hai vị trưởng bối có thể vì ngươi dốc sức làm xuống tới, nhưng là về phần lòng người, cũng không phải là tốt như vậy thu hoạch được. Cần ngươi làm gương tốt, một lời là thiên hạ pháp, đồng thời tranh nhau theo. Đường Vũ Lân gật đầu, ta biết rõ, ra ra, được, ta chính là tới xem một chút, không có ý khác, các ngươi tiếp tục đi, ta đi trước thần giới nhìn xem. Tô Dương cười nói, thần giới thông đạo là đơn hướng, nhưng là không làm khó được Tô Dương. Một cái lắc mình, chính là đi vào một chỗ trong trang viên. Cổ điện tất cả công trình cũng không có tráng lệ, ngược lại là có chút giản lược. Đình đài lầu các, giả sơn, linh thảo, tại vạn trong cỏ, quấn quanh lấy hai gốc kỳ chân, cực kỳ diễm lệ. Một cái là toàn thân kim quang thần dược, một cái khác thì là hiện lên hồng sắc, giống như là tiên huyết đồng dạng kiều diễm, không ngừng lóe ra thần kỳ quang hoa, quang huy vẩy xuống, càng lộ ra kiều diễm dị thường. Tô Dương than nhẹ một tiếng, đây chính là tương tư đoạn tràng hồng a, lấy người yêu tâm huyết đổ vào, có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi công hiệu thần kỳ. Thậm chí có khởi tử hồi sinh chi năng, nó công hiệu không chỉ có như thế, vẫn là hai người tình yêu nhân chứng. Tô Dương cảm thấy rất buồn vô cớ, rốt cục vẫn là cùng con thỏ kia sẽ cùng nhau. Tô Dương cười nói, tương tư đoạn tràng hồng a, vẫn là không có bị lãng phí. Nghe được thanh âm, hai thân ảnh từ bên trong lướt đi tới. Kia là hai đạo toàn thân tản ra quang huy người trẻ tuổi. Phong mang tất lộ, một nam một nữ, đều là người thanh niên bộ dáng. Tô Dương nhìn xem hai người, cười cười, ngồi đi. Hai người không để ý chút nào người tới đảo khách thành chủ. Ngược lại là hai người đều có nhiều mừng rỡ dị thường. Phụ thân, Đường Tam Đại âm thanh cười nói, nhanh chân đi tới. Bây giờ đã là tu la thần Đường Tam, cơ hồ tại thần giới đều là cực kỳ cường hoành một trong mấy người. Nhưng là bây giờ lại là khó mà che giấu cảm xúc. Toàn bộ bạo phát đi ra, ngài, trở về, 3000 năm tuế nguyệt, vẫn như cũ không thể quên được những cái kia có thể làm cho người khó mà quên thời gian. Hắn là cái cảm tính người, nhìn xem bây giờ phụ thân. Đường Tam có chút cảm xúc, hắn vẫn là như vậy thành thục, đến mức, cho dù là lôi thôi lếch thếch, cũng có hắn đặc thù mị lực, trở về, nhưng là sẽ không đợi quá lâu, ta chính là trở lại thăm một chút các ngươi. Tô Dương vừa cười vừa nói, Đường Tam gật gật đầu, thần giới cùng nhân gian bích chướng, cho dù là chính hắn muốn đánh vỡ. Đều là phải hao phí khó có thể chịu đựng to lớn đại giới. Nhưng là phụ thân lại có thể ghé qua tự nhiên. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Tốt, ngài ngay tại thần giới đợi mấy ngày đi. Hai vị kia, thế nhưng là đối với ngài tưởng niệm gấp. Đường Tam cười nói, hai vị kia, Tô Dương ngược lại là có chút ấn tượng. Hai người nắm trong tay lượng loại này cực đoan thuộc tính lực lượng. Hai vị thần vương a, Tô Dương cười cười, ta sẽ đi tìm bọn hắn. Đường Tam gật gật đầu, sau đó cắn môi, nói, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, người ngọc nơi nào dậy thổi tiêu? Không phải sao? Tô Dương cười cười, nói, cầm lấy trên bàn đá nước trà, uống hết. Vâng, nhưng là a, ta không biết rõ ngài. Không biết rõ cũng đừng hỏi. Vạn nhất chân tướng cùng trong lòng ngươi nghĩ đi ngược lại. Như vậy, ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho nha. Tô Dương cười cười, Đường Tam ngẫm lại, cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Không sao, cứ như vậy đi, ta nghĩ, lại chênh lệch, cũng không kém nơi nào. Hơn đừng đề cập đi ngược lại. Tô Dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa. Hai vị thần vương từ bên ngoài đi tới, một vị cực kỳ nhiệt tình, một vị băng lãnh như sắt. Đã lâu không gặp, vị kia sắc mặt có chút cứng ngắc, thần vương nói. Hắn muốn bật cười, nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn. Có lẽ, hắn trời sinh cũng không phải là trò cười, nhưng là một vị khác, chính là cười lớn đi tới. Ha ha ha, lão đệ cái này từ biệt 3000 năm. Ngươi ra sao chỗ tiêu sái đi? Đi cái khác vũ trụ. Tô Dương nói thẳng nói. Hai người liếc nhau, đều là gật gật đầu. Đừng vũ trụ, như thế mới lạ. Hai người cũng không phải không có từng đi ra ngoài, nhưng là cũng chỉ là đi một lát sẽ trở lại tới. Lão đệ lần sau đi cần phải mang lên hai chúng ta. Vị kia thần vương cười to nói. Nhất định. Tô Dương cười cười. Sau đó đám người cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Đám người không khỏi cảm khái Tô Dương nói tới kiến thức cùng chuyện lý thú. Mỗi một sự kiện đều để bọn hắn cảm xúc bành trướng. Ăn no thỏa mãn. Tô Dương cười. Các người cũng nên đi ra xem một chút. Chơi đùa. Thần giới đi dạo hết. Liền ra ngoài đi dạo. Hai vị thần vương liếc nhau. Gật gật đầu. Đường Tam lôi kéo con thỏ tay, thì là xít sao, cười gật đầu, ngài gặp qua Đường Vũ Lân a? Đường Tam cười dò hỏi, gặp, là cái rất có tính cách riêng người trẻ tuổi, mặc dù không nói nhiều, nhưng là ta có thể nhìn ra, hắn rất có chủ kiến, xử lý sự tình, ta cũng yên tâm, hắn ở phía dưới lịch luyện cũng còn không tệ. Tô Dương gật gật đầu. Lại thêm bên người có Đường Thần cùng Lam Ngân Hoàng hai người tại. Có thể tập hợp toàn bộ đại lục khí vận là sớm muộn sự tình. Đúng vậy a, đoán chừng trưởng thành lại là một tôn thần vương. Nhóm chúng ta cũng lão lạc, vẫn là không kịp lão đệ ngươi tiêu dao khoái hoạt. Nhóm chúng ta quyết định muốn tới xung quanh vũ trụ đi dạo, chơi đùa. Hai vị thần vương đều có nhiều cảm khái. Bọn hắn là thế nào thành tựu thần vương? Hai người hồi tưởng lại lâu đời tuế nguyệt trước kia, nhưng là hiện tại lại có hậu nhân so với bọn hắn còn mạnh hơn. Xem Đường Vũ Lân điệu bộ này, đoán chừng lại là một tôn thần vương. Một môn ba thần vương, không, bốn thần vương. Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam, Đường Vũ Lân. Bọn chúng kém chút quên lão già điên kia. Đó là chân chính ma đầu, đầu ngàn người là tội, giết vạn người là hùng chủ, lão đầu dưới tay nhiễm tiên huyết, đầu chỉ 100 vạn chi cử. Cũng may lão đầu có phân tắc, giết chết, đều là người đáng chết. Không phải vậy lời nói, bọn hắn nói không chừng thật muốn đột phá thần giới giới môn hạ giới. Ta muốn đem ta thần vị truyền thừa cho hắn, kia vị diện cho băng lãnh thần vương nói. Thanh âm trầm thấp, Đường Tam nhãn tình sáng lên. Hả, vậy liền đa tạ lão ca. Tô Dương chắp tay, cười nói. Ngày thứ hai, Đường Tam mở tiệc chiêu đãi thần giới. Toàn bộ thần vương cũng đến. Chủ và khách đều vui vẻ. Vui có buồn có,